chương 5.0585 ta lo lắng cái gì? Hừ, nàng đương nhiên muốn vào bí cảnh, không vào bí cảnh như thế nào tìm Liên Thần Hồn, như thế nào mau chóng thoát khỏi bọn họ. Ngũ công tử ngại ngùng cười với nàng cười, đi bí cảnh liền không có cách nào ngủ trưa. Tiêu Mục, bản đại nhân nhìn qua là như thế thích ngủ trưa người a. Ngũ công tử gặp nàng ánh mắt liếc xéo tới, vội vàng thức thời gật đầu nói, vậy đến lúc đó xem tình hình rồi nói sau. Kiều, ngươi ăn nhiều một chút. Cái này rau cần xào không thể ăn a. Tiểu hoàng đế mặt không chút thay đổi nói, không thích ăn đồ ăn. Cầm đại công tử đi tới lúc, liền nghe bản thân ngũ đệ lại đập nói lắp ba cùng tiểu mặt than nói, có thế nhưng là này, cái này lục sắc đồ ăn, còn là muốn ăn, ăn một điểm. Tiểu mặt than một mặt không kiên nhẫn, ngươi thế nào như vậy rông dài. Nàng dừng một chút, thử một tiếng nói, lấy tới đi. Ngũ công tử liên tục không ngừng đem đĩa lầu tới. Đại công tử không nhìn nở đửa cờ cửa y, thẳng đi tới lên tiếng chào hỏi, mặt đơ. Tiểu mặt than, phi, ngươi mới mặt đơ, cả nhà ngươi tê liệt. Bọn họ những người kia, ngươi dự định làm sao làm. Nàng giống như lơ đãng hỏi một câu, một đôi đũa lại chuyển đến một bên lát cá thượng kẹp. Cầm đại công tử có chu tờ buồn cười, duỗi tay cầm lên một đôi sạch sẽ đũa, nghiêng đầu nhìn qua nàng, mặt đơ, lo lắng người khác đâu, liền muốn nói thẳng. Ngươi không nói, người khác sao lại biết ngươi tấm lòng thành đâu đúng hay không, ta có cái gì tốt lo lắng. Tiểu thái tử phi ngạnh cái đầu nhỏ, điềm nhiên như không có việc gì hừ một tiếng. Đại công tử mím môi cười một tiếng, được, ngươi không lo lắng, ta lo lắng được rồi. Hừ, chờ chúng ta ngày mai đến Chỉ Liên Thánh Cảnh, khẳng định là muốn ở bên trong lưu lại một đoạn thời gian. Đại công tử nói, đến lúc đó, liền để thuyền đem bọn hắn đưa đi bọn họ đích đến của chuyến này, sau đó trở lại tiếp chúng ta. Tiểu mặt than nghe xong đại công tử dự định, liền không lên tiếng nữa. Cầm đại công tử biết nàng đây coi như là yên tâm, cười cu nở dê không nói ra, dùng đũa kẹp một mảnh cá kho, chậm rãi đưa trong cửa vào, thuận tiện tán dương một tiếng nói, ngũ đệ, ngươi này chủ nghệ, càng ngày càng không tệ. Cầm ngũ công tử bị thô y phô nở dê đến mư cờ có chút xấu hổ, liền vội khoát tay, tiếp cận, chịu đựng ăn đi. Tiêu Mục tò mò hướng ngũ công tử nhìn một cái, ngươi nấu. Ngũ công tử bận bịu điểm đầu. Tiểu hoàng đế ngạo kiểu ư một tiếng, mười phần khó được tán thưởng một câu, thật là không tệ. Cầm ngũ công tử cặp kia mai con giống như ánh mắt, đột nhiên liền phát sáng lên. Đặc sơn mỹ mãn mặt phức tạp ngồi tại bên cạnh bàn cơm, cầm trong tay một cái bánh bao trắng, ăn không biết vị nhai lấy, một đôi mắt thỉnh thoảng hướng cách đó không xa tiểu mặt than liếc mắt một cái. So với bọn họ bàn này thô lậu đồ ăn mà nói, tiểu mặt than bàn kia gà vị thịt cá đều đủ, lại có chút tâm còn có canh, quả thực quá phong phú. Nàng như là nhai sắp đến giống như gặm màn thầu, ghét bỏ liếc nhìn trên bàn ba chút thức ăn, dưa muối, sợi củ cải, còn có một đĩa nhỏ tử xì dầu đậu nành. Nói đến trận này thật sự là nàng đen đuổi thời gian. Kể từ tại cái kia trên hoang đảo bị tiểu mặt than ném biển, phong linh thức cùng tu vi về sau, bọn họ lần lượt tao ngộ quả thực không có cách nào nói. Chân chính là không may đứng lên, uống nước lạnh đều có thể nhét kẽ răng nội giới bị cái kia hôn trướng mặt đơ cướp đoạt không còn không nói, trên mặt biển nơm nớp lo sợ phiêu đãng, thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy đầu thi cá. May mắn bọn họ cho dù là đã mất đi tu vi, trên thân tốt xấu còn có chút phòng thân đồ vật. Dựa vào những vật này miễn cưỡng sống sót.